Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, ta thật rất lợi hại. 679, thác nước bên này tranh tài cũng kết thúc, trên người hắn tách ra tia sáng, bỗng nhiên biến thành một cái biết phát sáng con thỏ lớn. Đối thủ của hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thác nước biến thành phát sáng con thỏ liền nổ tung lên. Toàn bộ sân bãi đều bị tác động đến. Bên sân ghi chép bảng đen trực tiếp vỡ vụn. Hai cái đáng thương bút lông chim cũng đen nhánh ruộng lậu bay lên trời chạy nạn đi. Bởi vì ghi chép bảng đen hỏng, cho nên chỉ có thể do một tên quan viên tự mình tuyên bố thác nước đạt được thắng lợi. Thác nước hướng về phía dưới đài ca ca phi nhiên vẫy tay. Sau đó chạy đi xem xét bị chính mình nổ lật đối thủ tình huống thân thể. Bởi vì phi nhiên đem dự thi danh ngạch tặng cho thác nước, cho nên thác nước chiến đấu vô cùng ra sức. Lòng địch tranh tài cũng rất nhanh kết thúc. Bởi vì bị đồng tộc nhục nhã quá, cho nên hắn ra tay đặc biệt hung ác, thái độ gần như liều mạng, cho nên đối thủ rất nhanh liền đầu hàng. Lúc này đã đến buổi chiều. Một ngày tranh tài kết thúc, đám người trở lại Ngưng Vọng Sơn an bài lâm thời nhà ở bên trong. Ba cái gian phòng, Lan Si một gian, còn lại nam nữ tất cả một gian, mà Linh ban đêm muốn đi tìm Thiên Diện công chúa, cho nên cũng không quan tâm căn phòng. Hắn ngay tại thỉnh giáo thác nước là như thế nào khống chế bạo tạc. Ngươi muốn học ta bạo tạc kỹ năng sao? Thác nước có chút xấu hổ. Ta đương nhiên nguyện ý dạy, nhưng là bởi vì ta thân thể chất đặc thù, cho nên phương thức của ta khả năng không quá thích hợp ngươi. Linh trên thân, lúc này yếu nhất gà kỹ năng chính là ánh sáng màu lam bom. Ngoại trừ cường đại thúc đẩy lực bên ngoài, không còn gì khác, nhìn thấy thác nước cái kia thân phi thường đặc sắc tự bảo cùng bạo tạc. Để Linh lên tham khảo tâm tư. Thác nước giảng dài, chủ yếu là đem trong cơ thể hấp thu bạo liệt năng lượng. Liều mạng áp xúc đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên phóng thích. Ếch, ta cho ngươi vẽ một chương đồ. Cụ thể trong thân thể vận hành phương thức là như vậy. Ngươi nhìn, Linh cẩn thận nghe rằng, cũng lặng lẽ ở trong người biểu thị. Nếu như thác nước biết Linh hiện tại làm sự tình, khẳng định phải quá sợ hãi, chủ yếu là thể chất của ta có thể tiếp nhận rất mạnh bạo tạc trùng kích, cho nên ta tự bảo kỹ năng không nhất định thích hợp mỗi người. Linh nghe thác nước giảng thuật xong, từ đáy lòng mà tỏ vẻ cảm ơn. Thác nước bình thản cười một tiếng, không, cái này không có gì. Lúc này sắc trời đã tối xuống, mà Linh thì cáo từ muốn ra cửa. Long địch hỏi, muộn như vậy, ngươi ra ngoài làm cái gì? Phi nhiên cũng nói, ngươi hôm nay vừa cùng Minh Đô phát sinh xung đột, vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài tốt. Chờ 4 ngày tranh tài về sau, chúng ta an toàn trở về. Linh cười một tiếng, ta đi tìm ngươi. Thế là tại ba đồng bạn lo lắng trong ánh mắt, Linh rời khỏi, mà lúc này Quang Huy thần điện. Thiên Diện công chúa đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem ban đêm mây mù tràn ngập Ngưng Vọng Sơn, trên mặt mang không tự chủ mỉm cười, có chút lo lắng đi tới đi lui. Lúc này nàng không có đeo công chúa màu đầu, hất lên tóc dài, như là đóng băng băng thác nước. Tại bên cửa phòng, La Rong La đứng hầu, nhìn xem công chúa như là hoài xuân thiếu nữ. Chính là... Rong La rất cảm giác khó chịu, nàng cắn môi. Đúng lúc này, một cái sói con lặng lẽ nhảy vào cửa sổ. Rong La kinh ngạc, sói con. Thiên Diện công chúa cũng kỳ quái mà nhìn xem đầu này chạy vào tiểu hắc sói. Cảm giác được tiểu hắc thân sói bên trên truyền đến khí tức quen thuộc. Thế là trên mặt tách ra dáng tươi cười tới. Là ngươi à, Linh. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Thiên Diện công chúa ôm tiểu hắc sói lông xù đầu vò đến vò đi. vuốt ve hắn đầy co giãn lỗ tai sói. Rong La vội vàng đi tới, vội hỏi công chúa, công chúa, ngươi nói đây là ai? Thiên Diện công chúa nở nụ cười xinh đẹp, là Linh A, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, mặc dù không biết hắn vì cái gì biến thành một cái sói. A, Rong La vội vàng hướng về sau tránh, trực tiếp tiểu hắc sói lắc mình biến hóa, biến thành linh bộ dáng. Rong La ánh mắt biến đổi rất cổ quái, người thật đúng là linh, người sẽ không phải có người sói huyết thống a. Rong La trong lòng lại là mặt khác một phen kinh ngạc, cho dù là biến thân thành sói, Thiên Diện công chúa cũng rất nhanh nhận ra là linh, quan hệ của các nàng thật mật thiết a. Thiên Diện công chúa vuốt ve linh có chút tạp nhạp tóc, ngươi vì cái gì biến thành một cái sói a? Linh biểu lộ có chút buồn bực, cái này Quang Huy thần điện cũng không phải nói đến liền có thể tới. Hắn bay lên không trung, kết quả bị bầu trời tuần tra đầu chọc quái điểu đuổi theo. Hắn đi đường đi vào Quang Huy thần điện biên giới, lại bị bỗng nhiên nổi lên bụi cây chỗ quấn quanh, cho nên chỉ có thể biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Lại biến thành một đầu sói con tiến vào bên trong. Linh đem kinh nghiệm của mình nói cho Thiên Diện công chúa cùng Rong La. Rong La lại nghi ngờ nói, như vậy Quang Huy thần điện chung quanh trọng yếu nhất phòng hộ thần thánh bình chướng tại sao không có trở ngại đến ngươi a? Thiên Diện công chúa tóc vàng tóc dài hơi lắc lư, nụ cười trên mặt liền phảng phất gió xuân quét lên lá liễu mỹ hào. Trong cơ thể hắn có thuần túy quang chi lực, có được loại lực lượng này người thần thánh bình chướng không cách nào ngăn cản. Rong La rất nhanh liền cảm giác được rất lớn khó chịu, bởi vì Thiên Diện công chúa đối với linh phi thường địa nhiệt tình, đều là ưa thích tựa vào linh trên thân. Rong La bị loại này ngọt ngào bầu không khí khiến cho gương mặt đỏ bừng. Này hòa bình thời gian thánh nữ công chúa hình tượng chênh lệch quá lớn, nếu như bị ngoại nhân trông thấy, sợ rằng sẽ cảm giác tam quan phá diệt. Thánh khiết Thiên Diện công chúa cũng biết như cái bình thường tiểu nữ hài đồng dạng ngán lấy người khác sao? Đừng nói là Rong La, ngay cả Linh đều có chút không thích ứng, tựa hồ chú ý tới Linh một ít trên nét mặt mất tự nhiên. Thiên Diện công chúa lúc này mới chậm rãi thu liễm, nàng có chút oán trách nhìn xem Rong La. Rong La là cái rất tận tụy người hầu, là Thiên Diện công chúa tuyệt đối người có thể tin được. Hai người sớm chiều ở chung đã rất nhiều năm, tại Thiên Diện công chúa vẫn là cái non nớt tiểu nữ hài lúc, đồng dạng là cái non nớt tiểu nữ hài Rong La, mặc một thân ngân giáp, liền đàng hoàng hướng Thiên Diện công chúa hiệu chung. Mà lúc này, Thiên Diện công chúa lại cảm thấy Rong La có chút dư thừa. Nếu như Rong La biết lúc này Thiên Diện công chúa suy nghĩ trong lòng, e sợ muốn khóc nhè không thể. Hai người dựa chung một chỗ, Rong La thì nghiêm túc đang tại bóng đèn. Linh đối với Thiên Diện công chúa giảng hôm nay kiểm tra sân thi đấu sự tình. Thiên Diện công chúa kinh ngạc nói ra, Rong La đem chuyện này nói cho ngươi biết, đây chỉ là trong lòng ta một loại bất an mà thôi. Ngươi không cần coi là thật, hơn nữa ngươi quá yếu ớt, tận lực đi thăm dò, ngược lại sẽ xuất hiện nguy hiểm, ta không nghĩ, nhỏ yếu. Linh mặt lại phồng lên, không có ký ức gieo đa, trong lòng tình cảm không có ước thúc, nhưng cũng thiếu rất nhiều đối với Linh hiểu rõ. Linh thở phì phò đứng lên, gọi ra thủy tinh tấm chắn, đối với Rong La nói, người cứ việc hướng ta phát động công kích, ta muốn chứng minh chính mình, ta rất mạnh. Rong La, ai sao? Thiên Diện công chúa vội vàng trên mặt áy náy nói, Linh, ta không nên chế giễu của ngươi, buông xuống tấm chắn đi, ta lấy cho ngươi điểm ăn ngon món điểm tâm ngọt. Linh tức giận, ta thật rất mạnh tốt a, là tương đương ta biết a, ngươi muốn uống chút gì đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.